Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, chương 322, dự trữ và chuẩn bị. Theo lấy được truyền thừa kiến thức tăng hơn. Đường binh đối với vật liệu luyện khí, chế thuốc dược liệu nhận biết vậy càng ngày càng nhiều. Cho nên, đường bộ lạc đội săn bắt và sơn khẩu bộ lạc, núi lửa bộ lạc đều được đường binh một phần gia thú bản vẽ. Phía trên dùng phác họa vẽ đường binh yêu cầu các loại tài liệu dáng vẻ. Đường binh không sở trường hội họa, nhưng là vẽ ra đồ vẫn có thể nhận. Nếu không làm được thịt nguội cũng không đâu vào đâu liền còn có thể làm đầu bếp. Đường binh thực lực tăng cường, pháp thuật hiệu quả tăng lên, liên quan tới đồ đằng nơi này vận dụng năng lực vậy tăng lên. Đường binh trên mình không có hình đằng, nhưng là hắn nhưng cấp cho đường bộ lạc thăng cấp đồ đằng các chiến sĩ khắc họa đồ đằng. Gia tăng cấp bậc ký hiệu, đây là một chuyện rất phiền toái tình. Đường binh định phân tích đồ đằng chiến sĩ vu, cái này hệ thống tu luyện bí mật. Chỉ bất quá năng lực có hạn, chỉ có thể xóa bỏ. Mà hai cái long hồn cũng là không hiểu thần linh hệ thống sự việc. Không cách nào nghiên cứu đồ đằng hệ thống. Đường binh cũng là bất đắc dĩ sự việc. Nhưng là đường binh phát hiện mình có thể cầm đường bộ lạc đồ đằng cho thay đổi bộ dáng. Đúng, là thay đổi thành mình muốn dáng vẻ mà không ảnh hưởng bị thay đổi người thực lực. Cái này cũng không được. Bởi vì trước kia đường bộ lạc trên người đồ đằng là thần linh ban cho dáng vẻ. Cái này ở Hắc Sông Cốc có chuẩn bị án, nhưng là có thể tùy tiện thay đổi. Liên minh đường binh đồ đằng bản thân cũng không đại biểu cái gì. Có lẽ cái này là nào đó ký hiệu cũng không định. Lại hoặc giả là thần linh tùy ý vẽ họa cho phát xuống. Nhưng bất kể như thế nào, đường binh cũng quyết định ở rời đi nơi này thời điểm. Cầm bản bộ lạc đồ đằng cũng cho thay đổi thành mình muốn dáng vẻ. Còn như Hắc Sông Cốc đại hội, có thể không đi cũng sẽ không cũng đi thôi. Chỉ cần mình cho bản bộ lạc người tìm được một cái tăng lên thực lực phương thức là được rồi. Hơn nữa, cái này trên đảo biệt lập bộ lạc chính giữa. Cấp bậc cao nhất chính là bộ lạc đại vu và bộ lạc dũng sĩ. Căn bản là người không có lại cao một cấp người. Cái này không phải là một bình thường hiện tượng. Dĩ nhiên, muốn những thứ này còn là vô dụng. Cấp bậc không đủ lo nghĩ bậy bạ mà thôi. Trong sơn động, đường binh theo hỏa yến nha đầu ngồi đối diện nhau. Đường binh dùng ngón tay ở nha đầu trên mình cắt tới quạt đi. Bé gái mặt đỏ đỏ, một bộ bức tranh câu dẫn người dáng vẻ. Đừng hiểu lầm, bên này cũng không phải là đang làm gì không nhìn được tha sự việc. Mà là đường binh ở cho nha đầu chỉ điểm kinh mạch đi về phía mà thôi. Nha đầu không có tu luyện chiến sĩ hệ thống đồ. Thân thể điều kiện tốt cũng chỉ là lâu dài ở thịt yêu thú và linh khí. Linh quả làm dịu dưỡng thành. Như vậy, đường binh cảm giác được mình có thể đem tu chân thể hệ đồ dạy cho nha đầu. Để cho nàng tu luyện công pháp, tăng lên thực lực, tương lai thay thế mình ở bộ lạc chính giữa phù thủy vị trí. Phù thủy cần phải nắm giữ tín ngưỡng lực mới được. Trước mặt có thể nắm giữ tín ngưỡng lực. Trừ phù thủy hệ thống chính là ủng có long tộc huyết mạch người tu luyện. Nhà đầu không có long tộc huyết mạch không sao cả. Đường binh sẽ không thay đổi huyết mạch. Nhưng là quyến thuộc khế ước có thể làm được một điểm này. Cho dù là nhà đầu huyết mạch mỏng manh, không thể lợi dụng tín ngưỡng lực vậy không quan hệ. Quyến thuộc người hoàn toàn có thể ở chủ tha đồng ý dưới vận dụng một số tín ngưỡng lực cho mình. Dùng. Đây chính là đường binh kế hoạch, đào tạo hỏa yến nha đầu vì mình quyến thuộc, dùng quyến thuộc toàn bộ bộ lạc tới thay thế phù thủy hệ thống. Cứ việc như vậy thay đổi sẽ chạm đến thần linh lợi ích, nhưng là kích thước thay đổi vẫn là có thể. Không phải hàng năm đều sẽ có một ít bộ lạc mất tích sao? Sẽ để cho đường bộ lạc ở thần linh trong thế giới, mất tích chính là cơm muốn ăn từ từ. Đường cũng phải từng bước một đi. Bước này mấu chốt chính là nha đầu có thể hay không lợi dụng linh khí tiến hành tu luyện. Dẫu sao nơi này người nguyên thủy bị thần linh chiếu cố, có thể hay không tu luyện linh khí vẫn là hai trước. Tới, nha đầu, ngươi cảm thụ một chút cái này nhánh kinh mạch đi về phía. Cảm nhận được linh khí sau đó, liền khống chế linh khí từ nơi này nhánh kinh mạch vận hành. Cảm nhận được nhiệt cảm liền chứ, đó là ta pháp lực đang vận chuyển. Đường binh vừa dùng pháp lực dễ chịu bé gái kinh mạch, để cho nàng cảm nhận được kinh mạch đi về phía, một bên cho nàng giải thích công pháp vận chuyển. Ừ, anh, nha đầu trong miệng phát ra anh thanh âm, cũng không biết nghe không nghe vào. Đường binh truyền thụ cho bé gái là Mây Đài Tông Chấn Tông công pháp Vân Thủy Giao, bộ công pháp kia có thể tu luyện tới kim đan tu vi, coi như là một bộ tương đối chính thống hệ nước công pháp. Bởi vì núi lửa bộ lạc đi ra ngoài hỏa yến nha đầu lại có hệ nước linh căn, có thể hay không tu luyện liền mỏi mắt chờ mong. Đồng thời, vì gia tăng thí nghiệm tỷ lệ thành công, đường binh còn cầm đá thủ hạ vậy mấy cái không có tu thành chiến sĩ thể hệ người đàn ông kéo ra ngoài, cho bọn họ tu luyện phương trưởng lão trong trí nhớ một bộ khác chỉ có thể đến trúc cơ công pháp. Hỏa mộc công, đây là hỏa mộc hai phe công pháp, quyền làm thí nghiệm. Thời gian qua im hơi lặng tiếng, nửa giờ thời gian, đường binh cho bé gái kinh mạch ôn dưỡng một lần, cũng cho nha đầu giáo sư Vân Thủy Giao khai thiên cơ sở, để cho nàng tự đi cảm ngộ. Đến khi nha đầu có thể cảm nhận được trong không khí linh khí, hơn nữa có thể cầm linh khí hấp thu vào trong cơ thể tiến hành luyện hóa thời điểm, cũng chỉ bày tỏ đường binh kế hoạch là đi thông ngoài sơn động sân lúa mạch lên. Bởi vì còn chưa tới thu hoạch thời điểm, từng hàng cây giá gỗ còn đứng sừng ở phía trên, mới xây cất đi ra ngoài hai cái trăm thước vuông ba hợp đất sân lúa mạch chính là vẫn còn ở mặt trời chói chan bảo phơi chi trịnh lúa mạch tràng thượng cây giá gỗ lên, treo một chùm chuỗi thịt thú ở mặt trời chói chan hạ bảo phơi. Hơi có chút ao rượu rừng thịt cảm giác, những yêu thú này thịt lên bôi lên một tầng muối, vẫn còn ở lu lớn bên trong ướp qua một thời gian, còn đống lửa khói phía trên xông qua một lần, bây giờ đang đặt ở mặt trời chói chan hạ bảo phơi. Như vậy làm được thịt khô, nói thật đường binh cũng không biết sẽ là dạng gì. Lúc này còn không phải là chế tạo thịt muối theo chân giò hun khói nhiệt độ, hơn nữa trên tay nguyên liệu cũng không coi là quyền, chỉ có thể dùng như vậy biện pháp để dành thịt thú qua mùa đông. Không sai, bây giờ đến lượt để dành qua đông thịt yêu thú. Dù là đường bộ lạc lương thực đủ, vẫn là phải ăn thịt. Cũng không ai ngại thịt hơn phải không? Đường binh bây giờ để dành thịt yêu thú biện pháp có rất nhiều. Ví dụ như còn có thể làm phép đóng băng sau đó đặt ở trong hầm băng mặt, cũng có thể đông lại sau đó đặt ở trạng thái chân không bên trong túi đựng đồ gìn giữ. Thậm chí có thể trực tiếp đặt ở mình căn nguyên bên trong không gian chứa đựng. Phương pháp có rất nhiều. Đường binh nhưng lựa chọn nguyên thủy nhất ướp thịt mặn. Dù sao đường binh trong tay tinh muối có rất nhiều, đủ ăn, làm như vậy cũng không tệ. Đỉnh hơn cầm những cái kia cấp bậc đủ cao, mùi vị đầy đủ thịt yêu thú đơn độc để dành ở trên người mình là được. Nhiệt độ bây giờ đã ở dần dần giảm xuống, chung quanh cây cối vậy bắt đầu đổi được lại nữa như vậy thịnh vượng. Cái này minh mùa đông không xa, đại khái là các yêu thú cũng biết mùa đông mau tới đi. Nghe đội săn bắt bó các ngươi, bọn họ gặp phải yêu thú càng ngày càng nhiều, vậy càng ngày càng khó lấy lùng giết. Săn ăn loại yêu thú đang liều mạng săn ăn, là thao trò chuyện yêu thú cũng ở đây thời thời khắc khắc ăn cỏ để dành năng lượng. Đều ở đây là qua đông làm dự trữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.